Chương 2242, cần phải có người chia sẻ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dựa theo ngươi nói làm liền tốt, ta cũng cảm thấy cái này rất tốt. Lưu Phong hài lòng nói. Tại đông đảo hợp cách người bên trong, chọn lựa rất hợp cách 20 người lưu tại Trường An thành nhậm chức là không tệ ý nghĩ. Cái khác thành thị phát triển tạm thời không có Trường An thành nhanh như vậy, rất nhân tài ưu tú tự nhiên trước cung ứng vương đô. Bệ hạ sẽ không cảm thấy lần này lưu lại người hơi nhiều sao? An Lị Hiếu Kỳ nói. Phải biết năm ngoái khoa cử mới lưu lại mười mấy người mà thôi, lần này nhưng là muốn chọn lựa 200 người. Số người này trọn vẹn lật ra thật nhiều lần, lúc này mới một năm thời gian mà thôi. Ta cảm thấy còn tốt, dù sao cái này chỉ là nhóm chúng ta hiện nay kế hoạch, kết quả cụ thể như thế nào cũng không biết. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, đến cuối cùng có hay không nhiều như vậy người ưu tú còn chưa biết được, chờ lấy thấy kết quả đi. Hắn cho rằng kế hoạch chỉ là kế hoạch, cụ thể như thế nào muốn nhìn khoa cử kết quả mới biết rõ. Nếu như lần này khoa cử kết quả là còn không tệ, hợp cách lại người ưu tú cũng là nhiều. Tuyển nhận người đột phá 200 người cũng không phải vấn đề, chỉ cần bọn hắn đầy đủ ưu tú. Lần này khoa cử người nếu như đại bộ phận cũng không ưu tú, QNZ sẽ không cứng rắn tuyển 200 người ra. Ta biết rõ, hy vọng kết quả là tốt. An Lị trọng trọng gật đầu. Ngoại trừ những này còn có cái khác sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Hắn cho rằng đã lần này cần tuyển nhận nhân số nhiều, khoa cử chế độ cải cách khẳng định QNZ hơi nhiều chút. An Lị tiếp tục nhìn xem văn kiện, ngẩng đầu báo cáo, trừ cái đó ra chính là giám thị nhân viên. Ta dự định nhường 9 đại chủ thành Chu Nho mở đi an bài riêng phần mi nhờ thành thị. Những vương quốc khác đây này, Lưu Phong đặt chén trà xuống. Những vương quốc khác quan giám khảo toàn bộ từ Trường An thành phái ra. Đây cũng là để cho công bằng, trọng yếu nhất cũng là để phòng vạn nhất. An Lị nói, Hồ Nhĩ Nương tương đối lo lắng những vương quốc khác, như NGKINAI vương quốc rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Một cái không xem chừng, liền rất có thể tuyển nhận đến một cái gián điệp trở về, cho nên những cái kia vương quốc giám thị người nhất định phải là Trường An thành người. Chỉ có Trường An thành người mới sẽ chân chính thiết diện vô tư, cũng mới sẽ chân chính đem không đúng chỗ. Điểm này làm được rất tốt, những vương quốc khác người nhóm chúng ta dùng nhất định phải cân nhờ ở cờ suy nghĩ thêm. Quyết! Lưu Phong nghiêm túc nói. Hắn nhớ tới lần trước cảnh vệ thi sự kiện kia, loại này tình huống cũng không cho phép lần nữa phát sinh. Huống chi lần này là khoa cử, khác kết quả là những cái kia gián điệp đều là tự mình muốn vào. Bậy hạ, điểm ấy ta biết rõ. Coi như những người kia thông qua được khoa cử, cũng là tại cái khác thành thị tạm thời nhậm chức, sẽ cho người nhìn chằm chằm bọn hắn. An Lị biểu lộ QNZ nghiêm túc lên. Lần này ngưỡng cửa tăng lên tới toàn bộ đại lục thời điểm, Hồ Nhĩ Nương QNZ lo lắng điểm này. Bất quá nghĩ lại, không thể luôn luôn cực hạn tại Hán Vương Triều bên trong tuyển nhận nhân tài. Hiện tại Hán Vương Triều bên trong có rất nhiều nhân tài đều là đến từ những vương quốc khác, bọn hắn thực lực thế nhưng là không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì điểm này, Hồ Nhĩ Nương mới muốn theo cái khác vương quốc tuyển nhận nhân tài, dùng cái này khuyết trương đại Hán Vương Triều thực lực. Bất quá trải qua một năm học tập, năm nay có thể tuyển nhận đến nhân tài cũng không ít. Lưu Phong vẫn có chút chờ mong. Năm ngoái khoa cử tổ chức tương đối tạm thời, mới đưa đến cuối cùng có thể sử dụng nhân tài số lượng cũng không nhiều. Những người kia cũng không có lâu dài học tập, đến khoa cử thời điểm tự nhiên là luống cuống tay chân. Có một năm này chậm rãi lắng đọng, biết rõ tri thức cải biến vận mệnh người cũng nhiều. Nghĩ đến lần này kết quả sẽ đi theo năm hoàn toàn khác biệt, vẫn là sẽ cho người có chu tờ mong đợi. Bậy hạ, ta cũng là cân nhờ ở cờ đến điểm này. Lúc này mới đem tuyển nhận nhân số nâng lên 200 người. An Lị liên tục gật đầu, tiếp tục nói không chừng người ưu tú vượt qua 200 người đâu, cứ như vậy nhóm chúng ta liền dễ dàng. Hồ Nhĩ Nương quá muốn tuyển nhận một số người tới chia sẻ văn kiện, hiện tại văn kiện nhiều đến nhường người đau đầu. Bất quá những người này đại bộ phận đều là tại tối cao tầng bên ngoài nhậm chức, tại tối cao trong lâu nhậm chức người hay là phải nghiêm túc chọn lựa. Lưu Phong ngón trỏ nhẹ nhàng đánh lấy chén vách tường, tiếp tục nói, tốt nhất tại lao nhân bên trong tuyển. Tại tối cao trong lầu nhậm chức người tất cả đều là tin được, ngoại trừ lầu 11 người bên ngoài, những người khác có riêng phần mi nhờ phụ trách đồ vật. Tại lầu 11 người, tỉ như An Lị, Mìn Nạ những người này, phụ trách đều là trọng yếu văn kiện. Những văn kiện này là liên quan đến lấy toàn bộ Hán Vương Triều, tuyển nhận tới thu dọn văn kiện người tự nhiên không thể là chưa quen thuộc. Càng thêm không thể là lần này khoa cử tuyển ra tới, Lưu Phong lo lắng những văn kiện này nội dung sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Tại lao nhân bên trong chọn lựa sao để cho ta ngẫm lại xem ai tương đối phù hợp. An Lị như có điều suy nghĩ nói. Hồ Nhĩ Nương nguyên bản cũng là nghĩ tại khoa cử người ưu tú viên bên trong tuyển, hiện tại xem ra là không có biện pháp. Lão nhân bên trong còn muốn sẽ xử lý văn kiện, nhìn như vậy đến thật không có bao nhiêu người phù hợp. Mìn Nạ QNZ không biết rõ nên tuyển người nào. Tạm thời nếu như không có trước hết không cân nhở ở cờ nhiều hơn một người, những văn kiện này nhóm chúng ta vất vả một cái. Lưu Phong Trấn An nói. Hắn không muốn tuyển nhận một chút mạc danh kỳ diệu người tiến đến, lâu 11 là không gian của hắn, cũng là cùng các thiếu nữ buông lỏng không gian. Không thể tuyển nhận một cái nhường hắn sẽ cảm nhận được không thoải mái người, nhất định được là lao nhân mới được. Bậy hạ, trước hết để cho ta ngẫm lại, không nhất định có thích hợp. An Lị chân thành nói, Hồ Nhĩ Nương một thời gian còn không có nghĩ đến thích hợp, giống lời của lão nhân liền có Vi Á, Lucy, Lý Nạ đám người. Bất quá những người này riêng phần mi nhờ cũng có riêng phần mi nhờ làm việc, mà lại những công việc kia cũng vội vàng đến không được. Những người này tự nhiên là không có biện pháp lại đến tối cao tầng hỗ trợ, cũng chỉ có thể cân nhờ ở cờ những người khác. Không nóng nảy, mấy ngày nay từ từ suy nghĩ, trọng yếu nhất đến phù hợp mới được. Lưu Phong thản nhiên nói. Giống Trường An Thành kia quen thuộc người cũng chỉ có Mìn Nạ nàng nhóm, những người khác hắn cũng không quen. Muốn tuyển nhận người thích hợp đến giúp đỡ xử lý văn kiện, tự nhiên phải là Hồ Nhĩ Nương nhóm đi cân nhắc. Bậy hạ, có phải hay không chỉ cần xử lý văn kiện liền tốt? An Lị tiếp tục hỏi. Hồ Nhĩ Nương nghĩ biết rõ tuyển nhận người kia muốn tới làm cái gì, điểm ấy QNZ tại khảo lượng phạm vi bên trong. Nếu như làm sự tình tương đối nhiều, khẳng định phải tuyển nhận một cái tương đối toàn năng, vẹn vẹn cái xử lý văn kiện, ngưỡng cửa liền hơi thấp một chút kiệt. Chỉ cần xử lý văn kiện liền tốt, những chuyện khác các ngươi đều biết, chúng ta bây giờ cũng liền chỉ là văn kiện tương đối nhiều mà thôi. Lưu Phong nói khẽ. An Lị nghiêm túc suy tư, ngẩng đầu kinh hỉ nói như vậy, xác thực có một người phù hợp. Hồ Nhĩ Nương suy nghĩ đặc biệt lâu, thậm chí nghĩ đến trước đó tự mình lang thang bên ngoài thời điểm. Trận kia làm bạn tại người bên cạnh mình cu nở dê không ít, đang suy nghĩ có người nào phù hợp. Ồ là ai? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Nàng gọi Betty. An Lị đong đưa màu nâu hồ ly đôi. Canh 2. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.